toàn chức pháp sư dị bản, chương 635, đến từ cực nam thiên trùng. Cocchuyenaudio.com, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, canh cách, canh cách, canh cách, nghe vào như là tiếng động hai khối sần sùi vách đá cọ sát vào nhau vậy, cái âm thanh này đã bám theo bọn hắn được một thời gian rồi, tựa hồ từ lúc bước chân xuống mấy tầng sâu hơn, vượt qua tam ải thất chi chu, huyền linh hạt, vong xa chi xà về sau, từng cái khó hiểu ngôn ngữ vật thể không biết ở đâu xuất hiện, bọn chúng vẫn luôn nhất mực văng vẳng tại phụ cận bên tai mọi người. Đường nối đường, mật thất thông quan mật thất dài dòng liên miên, mãi vẫn chưa tìm được đoạn đáy. Chỉ là càng bước vào đến quá tăm tối địa phương, bọn hắn trên căn bản cũng không biết bốn phía đều đã thụ địch nguy cơ chập trùng. Vong linh tử tháp bắt đầu thuế biến, En Castillo bách tộc thức tỉnh, tầng thứ 13 từ trên đỉnh đếm xuống, đó là một cái lồng bát giác đấu trường. Nói đấu trường có hơi khoa trương, trên thực tế, nó thích hợp hơn gọi là một cái ngục tối nhà tù này cũng không quá lớn, 5 người bọn hắn bị hỗn độn chi lực hút đến ngục tối về sau, nhanh chóng trụng người về một chỗ. Nhìn thấy chung quanh 8 mặt đều có 8 cánh cổng đá chấp vá vụng về, đoán chừng bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập. Quái quỷ địa phương, ta đi Ngao Du Sơn Thủy dù không tới 20 vùng lãnh thổ thì cũng là bước qua 18 cái quốc gia chưa từng gặp loại nào khó nhằn bí cảnh đến cường độ này. Xin Jin không nhịn được hô lên một câu, người có lẽ muốn đến đảo quốc Hawaii thử nghiệm một chuyến. Sịp đứng áp lưng vào Xin Jin, thở dốc nói rằng, Hawaii không phải đã bị hải yêu xâm chiếm toàn bộ rồi sao? Xin Jin mặt mũi lem luốc trông qua không khá khẩm hơn Steve bao nhiêu. Steve cười cười, phản biện, đúng là như vậy, nhưng thích hợp để lịch luyện không phải sao. Nói xong câu đó, ngữ khí của hắn lại tràn đầy trang nghiêm tâm ý, bổ sung nhanh một lời khác. Hơn nữa, Hawaii cũng không thực sự bị chiếm, đây là nước Mỹ vĩ đại đối với hải yêu tổ chức đánh bạc vẻn vẹn là nhường cho bọn chúng lục địa chi đảo coi như tiền đặt cọc. Sau đó, âm thầm cử quân đội cùng trinh thám pháp sư đến công tác điều tra thu thập hải dương tin tức. Dù sao đi nữa, hải yêu lên trên cạn kỳ thật là một kiện sự tình dễ đối phó hơn rất nhiều. Mạc Phàm lẳng lặng đứng bên cạnh lắng nghe, một tay phủi phủi bụi bẩn từ trên người vong xa chi xà xuống. Lúc đó hắn từng tham gia giải cứu hoa quân thủ trên đảo Hawaii, trong lòng cũng bán tính bán nghi loại sự tình này, hiển nhiên là có chút gì đó không thỏa đáng. Đường đường là đế quốc đứng đầu thế giới, quần đảo chiến lược trọng điểm bị thôn tính, bên kia hải yêu cũng để đế vương cảnh xuất hiện đến, chẳng lẽ người Mỹ liền chấp nhận khư nhược như vậy bỏ qua? Quả nhiên có vấn đề, người Mỹ bỏ đảo Hawaii, không lâu sau hải dương thần tộc thả đá xuống giếng, đem vành đai đường biển hoa hạ cho nhấn chìm. Mà lại, nghe nói bọn chúng vì cái gì đó lý do muốn bỏ đi, rút khỏi ma đô. Mạc Phàm một chút cũng không tin rằng hết thảy là trùng hợp. Không phải chuyện của mình, nhưng về sau thật muốn phải đi gặp hoa quân thủ cáo chi đôi chút. Bọn chúng tới, ta trước tiên thủ mặt sau. Hirioko lau sơ mồ hôi trên trán, gương mặt khô khốc nói rằng. 8 cánh cổng đá cùng lúc sập xuống. Đếm không hết võ sĩ anh linh, giáp sĩ cổ đại thiết quyền cương thi từ bên ngoài 8 phương tấp nập đổ vào trung ương chính giữa lao ngục. Cocchuyenaudio.com xử lý cẩn thận, có thể dùng cấp thấp ma pháp liền dùng cấp thấp ma pháp, chớ đem ma năng toàn bộ cho khô cạn, đằng sau đó ta đoán sẽ xuất hiện một ít có thực lực sinh vật. Mạc Phàm mở miệng nói ra, mệt mỏi ứng phó từ nãy giờ bao nhiêu tầng vong linh yêu ma, Mạc Phàm hiện tại có chút gần như quá tải ám ảnh hệ tinh hải. Đáng tiếc Tuando trước đó đã bị trúng pháp lực của một đầu thất đoạn chu hoàng, bị hỗn độn chi lực đưa ra ngoài thần đảo, bằng không, mượn hắn một chút thần kỳ cổ pháp, Mạc Phàm là có khả năng cải thiện được vài điểm ma năng. Hắn thủ bên trái, nhanh chóng lấy ra hồng ma hữu kiếm, đem cực nam thiên trùng phát huy cấm giới xương băng đến cực hạn, tại một kiếm cắm xuống mặt đất ngay tức khắc lan truyền hóa thành sàn trượt băng, hàn khí xương lạnh bốc lên cứ ngỡ nhiệt độ sôi sùng sục chẳng mấy chốc đem băng chi đóng từng lớp phủ lên thành tường, gia cố lại 8 cánh cổng đá bị phá hủy trước đó. Đối với mấy đầu vong linh tiệm cận quân chủ cấp bậc bên dưới, thân thể to xác hơn phổ thông tiêu chuẩn một chút, Mạc Phàm cũng không quá nhiệt huyết trực tiếp giết đi bọn chúng. Hắn ngược lại muốn mượn những tên này đôi điểm lợi thế ngoại hình, đem băng xương đóng thành khối, bảo trì ngay phía sau cổng đá, dùng chúng nó khổng lồ cùng vững chắc thân thể đến ngăn cản trong lối vào những cái khác giáp sĩ, thiết quyền là có thể. Xin Jin cùng Hô Âng Roep nhìn thấy Mạc Phàm cái này chi kiếm có được không thể tin nổi kinh khủng lực lượng, trong đầu liền mãnh liệt muốn nảy sinh ý xấu. Kiếm uy thế kia đã tương đương băng hệ siêu giai viên mãn một vị đi, thậm chí bao quát vị này có cả thiên trùng tồn tại, kỳ thật nguyên bản cũng không nổi bật hơn bao nhiêu so với Ngọc Xương chi kiếm. Bất quá, đây chỉ mới là luận bàn thuần túy ma pháp lực lượng. Còn cái kia tỷ như đỏ sắc bén, đỏ tính hủy diệt, đỏ tính công phá, đỏ người cầm trên tay. dĩ nhiên là một cái để cho người ta vĩnh viễn không muốn nghĩ tới đáp án sự tình. Mặt khác kiếm uy như thần, vì lẽ đó, lồng ngục bát giác bên trong, một mình Mạc Phàm phụ trách khống chế cũng không có vấn đề quá lớn. Bạch bạch bạch, sàn băng trơn trượt mấy thi thể to lớn vong linh không khéo đều như domino một dạng té ngã thành đàn. Rất khó có thể di chuyển trong phạm vi lĩnh vực băng xương. Mấy tức hơi thở trôi qua thôi, ước chừng đâu đó hơn 100 đầu vong linh to xác đã bị đóng thành băng tảng, thô kịch dựng ngay phía sau cổng đá, hết mực ra cố độ bền bỉ cho cánh cổng, cản bớt đường vào trung ương chi ngục một cách đáng kể. Đại khái là chỉ còn nhìn thấy từng cái lẻ tẻ thiết quyền giáp sĩ bên trong đi ra, chúng nó trang bị vũ trang cổ đại đầy đủ, nhưng bước đi không đồng dạng, thoảng nhẹ giảm bớt rất nhiều sĩ khí. Thâm tâm bọn chúng đang có một mực nghiêm trọng hoài nghi nên hay không hướng về đám người kia đánh tới. Bất quá cũng không đợi bọn hắn suy nghĩ, Hồ Ưng Roep, Shinjin, Sip, Hiryoko rõ ràng không để chuyện đó xảy ra. Đã sẵn có người khống chế chiến trường, đã người này khiến kẻ địch thưa thớt rất nhiều, đánh giết đám còn lại liền không tính khó khăn đi. Thân hình Steve dần dần từ trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lặng lẽ tại những đầu thiết quyền cương thi dám tiếp cận Mạc Phàm cho triệt chém. Góc chuyện audio.com. Một bên khác Hiryoko phỏng chừng rất lâu không có thẳng thắn tham gia bất cứ cuộc đồ sát chi quân nào, nàng trên tay mở ra ma cụ quạt Uchiwa, liền hất một cái, đem hết thảy liệt diễm bao vây ở cánh quạt bên trên, hình thành một đoàn li ti ảnh lửa cực nóng năng lượng từ quạt phảng phất ra bên ngoài. TTT, quạt lửa vung một cái, Hiryoko phóng quạt về phía trước, này đoàn hỏa diễm năng lượng vừa vặn chiếm lấy toàn bộ đường nối, theo nàng chỉ định hướng ném, liền nhìn thấy này cùng hỏa như lực xoáy ly tâm như vậy bo tròn, lập tức đem phía trước đến mấy trăm mét thiết quyền cho triệt để giết chết rồi. Quỷ dị nhất chính là, hỏa diễm của nàng vừa mới chém đốt qua cơ thể đối phương, băng xương trên hồng ma hữu kiếm của Mạc Phàm đồng thời không bỏ qua đem kẻ địch đóng băng lại. Mặc cho ngọn lửa vẫn còn âm ỉ cháy. Là vẫn tại thiêu đốt nhưng liền phải xem thiêu đốt trong băng. Tựa hồ cái này băng xương, đối với hỏa diễm cũng không hoàn toàn bài xích. Quả thực là đồ tốt, Hiryoko không nhịn được than một tiếng. Hống hống hống, cùng lúc đó, cảm tưởng vòng tròn phía bên ngoài tám cánh cổng đá truyền đến một tiếng gào lớn rung động thiên địa, liền nhìn thấy trong ngục tối bên trong vô số sa chi đại địa đổ vào, lực lượng kinh khủng đẩy sập toàn bộ thi thể vong linh bị đóng băng trước đó, đẩy sập cả băng môn của Mạc Phàm, hung hăng đè lên lớp băng dưới mặt đất thay thế băng chi lĩnh vực. Mạc Phàm nhíu mày, tỉ mỉ đánh giá qua một phen. Làm sao có chút quen thuộc cảm giác a, mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.